Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2203, Duệ Lạc Hà xuất kích. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung liền tỉnh táo lại, đồng thời trên người bạo phát ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Đến mà không hướng vô lễ vậy, Thái Thủy. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu tiếp hạ Thái Thủy công kích, Vương Sung thân thể loáng một cái, nháy mắt vò thân bắn nhanh ra như điện, lần này dĩ nhiên đổi khách làm chủ động hướng về Thái Thủy phát khởi tiến công, oanh, cương khí cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, phóng xạ hư không, cũng trong lúc đó, khi Vương Sung bắn mạnh ra đồng thời. Một vòng màu vàng sậm thời không chi hoàn bằng tốc độ kinh người hăng hái mở rộng. Cấp tốc bao phủ chu vi mấy trăm trượng cự ly, mà ở hào quang màu vàng sậm nội bộ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tất cả lớn nhỏ thời không chi hoàn, tạo thành một tòa thời không vầng sáng hàng ngũ. Bao phủ hư không, Vương Sung càng là đem Thái Thủy mới vừa công kích trực tiếp phục chế lại đây. Mà Vương Sung bản thể thì lại trực tiếp đuổi vào trong đó một viên màu vàng sậm thời không chi hoàn. Bên trong biến mất không còn tăm hơi. Liên quan tất cả khí tức cũng theo phai mờ. Vèo, khi Vương Sung biến mất nháy mắt, ai cũng không có phát hiện. Một đạo hào quang màu vàng sậm đen tối cực kỳ. Tương tự theo tiến vào thời không chi hoàn bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử. Ngươi dám, chỉ là nháy mắt thời gian, lôi vân phía trên, bầu trời nơi sâu xa, một tiếng giận dữ hét lớn truyền đến, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Thái Thủy đột nhiên một quyền, đem phía sau một đạo tối vầng sáng màu vàng ống bên trong bung ra hoàng kim đoàn kích một quyền. Đánh bay, cái kia rõ ràng là Lý Hải hành trình. Vương Sung ám sát Thái Càn sau lấy được hoàng kim đoàn kích. Khi Vương Sung đạt đến động thiên cảnh phía sau, không chỉ là hoàn toàn tiêu hóa Thái Càn trên người đoạt được động thiên hạch tâm. Tự liền Thái Càn, hoàng kim đoàn kích cũng giống vậy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vận dụng như thường, đón thêm ta một kích. Vương Sung lại nghe như mùi nghe, thân thể của hắn loáng một cái. Lần thứ hai chui vào thời không nơi sâu xa, mà xa xa, Thái Thủy cảm thấy nguy hiểm, cũng đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Giữa bầu trời, kinh thiên tiếng nổ mạnh một trận đón lấy một trận, Vương Sung cùng Thái Thủy hai người lúc ẩn lúc hiện, thân hình biến hóa bất định, tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, chỉ có điều chốc lát thời gian. Đã không có bất kỳ người nào có thể theo kịp hai người này chiến tranh. Thậm chí ngay cả hai người khí tức đều không phân rõ được. Động thiên cảnh chiến tranh, đối với các nước tướng sĩ tới nói, đó đã là không cách nào suy đoán tiên Phật tranh. Làm sao có khả năng, tên khốn kiếp này thực lực dĩ nhiên đã đến mức độ này. Trên mặt đất, to lớn châu chiến kỳ phần Phật làm múa. An Lộc Sơn người mặc thế giới chiến giáp, vẫn nhìn không chung, mí mắt kinh hoàng, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Lần này liên hợp các nước, từ U Châu khởi sự, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Hắc Long hộ thể, An Lộc Sơn trong lòng cũng là tự tin cực kỳ, tự nhận là dựa vào một thân thực lực mạnh mẽ cùng với khổng lồ binh lực. Đủ để nắm lấy Vương Sung, chiếm cứ Trung Nguyên. Thế nhưng Vương Sung này một trận triển lộ, nhưng để hắn kinh hãi không thôi. Lúc nào, Vương Sung đã tiến bộ đến rồi mức độ này, lại có thể cùng Thái Thủy tranh đấu. Bất quá chỉ là nháy mắt, ánh mắt mong hướng về phía trước. An Lộc Sơn trong mắt lập tức lại bạo phát ra bừng bừng dã tâm. Vương Sung, liền tính ngươi thực lực mạnh đến đâu đại thì lại làm sao? Bản tọa mới là thiên mệnh chi tử, chỉ cần đánh tan đại đường, bản tọa tựu là chân chính thần châu chi chủ. An Lộc Sơn mắt sáng lên, sự chú ý lần thứ hai tập trung đến tiền tuyến 3 vạn Duệ Lạc Hà trên người. Trận chiến tranh này, hắn còn có một tấm áp đảo tính lá bài tẩy, truyền lệnh tiền tuyến, phối hợp Duệ Lạc Hà, toàn lực tiến công. Trong chớp mắt ấy, An Lộc Sơn thanh âm lãnh khốc vang vọng phía sau. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, tuyết sương mù cuồn cuộn. Tựu ở Vương Xung cùng Thái Thủy giao thủ chớp mắt, An Lộc Sơn Duệ Lạc Hà quân đoàn nhanh như thiểm điện. Chỉ có điều mấy hơi thở cũng đã chạy vọt tới phía trước. Duệ Lạc Hà quân đoàn muốn nghĩ vọt qua tiền tuyến, cái thứ nhất tựu phải xuyên qua phe mình mấy triệu đại quân. Nhưng mà đối mặt phía trước tan tác các nước liên quân, Từng người mặc trọng giáp Duệ Lạc Hà chiến sĩ thì dường như căn bản không nhìn thấy một dạng. Oanh, một tên ngăn cản ở phía trước sau đột quyết binh sĩ nhìn thấy phía sau cấp tốc áp sát. Không thuộc về mình Duệ Lạc Hà quân đoàn, tay chân luống cuống, một mặt mờ mịt, bất quá còn không chờ hắn phản ứng lại. Một thớt Duệ Lạc Hà thiết kỵ từ lâu nhân mã hợp nhất bay đạp mà tới, chỉ là va chạm, liền đem tên kia sao đột quyết binh sĩ cả người lẫn ngựa, nhẹ như không có vật gì giống như đánh bay trăm trượng xa. Tên kia sao đột quyết binh lính gào lên thê thảm, thân thể thậm chí còn không có rơi xuống đất, ngũ tạng cũng đã nổ tung, vô tận xương máu từ áo giáp hạ phun ra, tràn ngập hư không, tràng diện khốc liệt cực kỳ. Nhanh tránh ra, thấy cảnh này, các nước đại quân hỗn loạn tưng bừng, U Châu binh mã cũng còn tốt, bởi vì đã sớm biết này chút Duệ Lạc Hà thực lực mạnh mẽ, lãnh khốc vô tình, căn bản không giống nhân loại, thế nhưng cái khác các nước quân đội nhưng hào không biết. Ba vạn Duệ Lạc Hà chỗ đi qua, các nước binh sĩ đầu tiên không chống đỡ được. Chỉ nghe từng trận dày đặc tiếng va chạm, bất quá ngắn ngủi thời gian, chỉ ít mấy vạn các nước liên quân bị túi vải một loại cao cao vứt lên. Mà 3 vạn Duệ Lạc Hà đại quân tốc độ còn không có chút nào chậm lại, chỉ ở phía sau lưu lại một cái kinh khủng đường máu. Lùi, mau lùi lại, mắt thấy mấy vạn đại quân ở trong chớp mắt hóa là mưa máu. Sở hữu các nước liên quân đều cảm nhận được một luồng sợ hãi thật sâu. Sao đột quyết, cao câu lệ, hề, khiết đan, bao quát, U Châu binh mã ở bên trong. Tất cả mọi người như tránh ôn dịch giống như dồn dập hướng về hai bên thối lui. Duệ Lạc Hà quân đội phía trước, bằng tốc độ kinh người cấp tốc xuất hiện một con đường. Mà phía trước, trung quân phương hướng. Làm là An Lộc Sơn dưới trướng đệ nhất đại tướng, Thôi Càn Hữu nguyên bản chính đang toàn lực chỉ huy, chư thiên yêu quỷ đại chú trận, cùng đại đường. Chủ lực, vư thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận, chống lại. Thế nhưng đột nhiên chợt trong đó, cảm nhận được phía sau cái kia cỗ ngợp trời, bài sơn đảo hải hơi thở lạnh như băng, Thôi Càn Hữu cũng không do đột nhiên mà đổi sắc mặt. Rút lui, Thôi Càn Hữu không chút do dự quát lên, Duệ Lạc Hà quân đoàn ở U Châu thậm chí các nước thủy chung là cái bí mật. An Lộc Sơn cùng Cao Thượng cũng vẫn đặc ý duy trì Duệ Lạc Hà thần bí tính. Bất quá Thôi Càn Hữu cũng tuyệt đối là trong đó người biết chuyện. Không có người so với hắn càng minh bạch Duệ Lạc Hà lợi hại. Đây là một nhánh vô địch quân đoàn. Cũng là một cái không chết quân đoàn, bọn họ không có loài người tình cảm, ở trong mắt bọn họ, không tồn tại minh quân cái khái niệm này, nếu như ngăn cản ở trước mặt bọn họ, mặc dù là U Châu binh mã cũng sẽ bị triệt để giết sạch. Huống hồ, từ trước mắt đến nhìn, 3 vạn Duệ Lạc Hà thiết kỵ mới là đánh tan, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận, then chốt. Nơi ầm ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thôi Càn Hữu mệnh lệnh vừa mới vừa truyền đạt, trong nháy mắt tiếp theo, trận pháp chuyển động, mấy chục vạn đại quân tạo thành chư thiên yêu quỷ đại chú trận lập tức có như thủy triều Oanh Minh lui về phía sau đi. Tự liền chính diện rậm rạp chằng chịt đại đường, quân đội đều không để ý tới. Hai quân giao chiến, binh mã giằng co, chính là thời khắc mấu chốt nhất. Vào lúc này lùi về sau là phi thường chí mạng, nhưng thôi Càn Hữu đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Hiện tại không lùi về sau, đợi đến ba vạn Duệ Lạc Hà Thiết Kỵ liều chết xung phong. Chư thiên yêu quỷ đại chú trận, chỉ sợ cũng không chỉ như vậy điểm. Chúng quân nghe lệnh, phòng ngự trận liệt, chuẩn bị lui lại, nhưng mà một cách không ngờ. Khi thôi Càn Hữu cùng tạo thành chư thiên yêu quỷ đại chú trận, U Châu binh sĩ lui về phía sau. Thời điểm, phía nam, rậm rạp chằng chịt đại đường, quân đội nhưng không có thừa cơ truy kích. Không những như vậy, ngoại trừ tiền tuyến phòng ngự bộ đội, hậu phương đại quân thậm chí thay đổi phương hướng, hướng về sừng sững sắt thép pháo đài bên trong mà đi. Đại quân toàn bộ lùi về sau là không có khả năng. Nhất định phải có một nhánh quân đội ở phía trước phòng ngự. 500 trượng, 300 trượng, Duệ Lạc Hà tốc độ so với bất kỳ hàng đầu thiết kỷ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Đối với này chút đặc thù Duệ Lạc Hà tới nói, tựa hồ hoàn toàn không tồn tại thẳng tốc độ tuyến nói chuyện. Chỉ có điều chốc lát, này chút Duệ Lạc Hà tựu dễ dàng vượt qua rất nhiều kỵ binh tự nhiên ràng buộc. Đạt tới một mức độ khủng bố, bọn họ khố hạ những chiến mã kia tựa hồ hoàn toàn không bị vật lý nhân tố xung kích cùng ảnh hưởng. Binh mã còn chưa đến, này chút Duệ Lạc Hà mang theo gió mạnh mạnh mẽ va chạm ở trên mặt mọi người. Như đao giống như kiếm, từng trận đau đớn, khi thế loại này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. 100 trượng, cuồng phong gào thét, không ngừng vuốt đại đường phòng tuyến. Từ mọi người vị trí nhìn sang, thậm chí có thể thấy rõ những Duệ Lạc Hà kia chiến sĩ khôi giáp hạ những khe hở kia bên trong lộ ra. Thương làn da màu trắng cùng với mặt trên bộ lông màu trắng. Cái kia loại ngưng tụ như thật sát khí làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng mãnh liệt áp lực, bắn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kèm theo từng trận trời long đất lở nổ vang, tựu ở đại quân phía sau, vô số nỏ mũi tên tùy theo bắn mạnh mà ra, không đợi được cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận phát động. Phía sau Tô Hàn Sơn chỉ huy xe nỏ bộ đội sớm phát động công kích. Từng căn nỏ mũi tên vừa nhanh vừa mạnh, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian. Bắn chúng phía trước từng hàng Duệ Lạc Hà chiến sĩ, dù cho mạnh như Duệ Lạc Hà quân đoàn, đối mặt này kinh khủng nỏ mũi tên cũng giống vậy không cách nào chống đối. Sắc bén kia nỏ mũi tên nháy mắt bắn thủng trên người bọn họ cứng rắn áo giáp. Ầm ầm, một tên xông lên phía trước nhất Duệ Lạc Hà chiến sĩ còn chưa phản ứng kịp. Lồng ngực đã bị bắn ra một cái lớn chừng quả đấm hang động. Sức mạnh khổng lồ đưa hắn từ trên lưng ngựa mang được bay lên. Ngã về phía sau phương, một cái, hai cái, ba cái, trong thời gian ngắn ngủi, một loạt lại một loạt Duệ Lạc Hà chiến sĩ bị nỏ mũi tên bắn thủng. Chí ít 6.000 Duệ Lạc Hà chiến sĩ gặp phải xe nỏ bộ đội, tính chất hủy diệt đả kích. Tốt! Từng trận núi lở đất nứt giống như tiếng hoan hô từ đại đường trong trận doanh truyền ra. Thấy cảnh này, vô số đại đường binh sĩ trần phấn không thôi. Bất quá cái kia tiếng hoan hô vẻn vẹn chỉ là vang lên chốc lát tựu tan thành mây khói. Cẩn thận, nguy hiểm, từng trận tiếng kinh hô từ trong đại quân truyền đến. Cũng là ở vô kiên bất tồi nỏ lỗ tên mặc cái này chút Duệ Lạc Hà chiến sĩ thời điểm. Tất cả mọi người quan sát được cực kỳ tình cảnh quái quỷ này chút U Châu Duệ Lạc Hà thiết kỵ cứ. Việc đều bị xe nỏ phương trận tính chất hủy diệt công kích. Nhưng là trong thân thể của bọn họ dĩ nhiên không có một chút nào huyết dịch chảy ra. Tựa hồ cái kia đâm thủng ngực mà qua nỏ mũi tên vẻn vẹn chỉ là cho những thứ này Duệ Lạc Hà chiến. Sĩ gái không đúng chỗ ngứa. Không thể, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phía sau, chính giơ lên cao trường kiếm chỉ huy này một trận công kích Tô Hàn Sơn. Trong lòng nhất thời chìm xuống, sắc mặt biến đến khó coi cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.